Ê, nhóc cận em chọn ai? Chương 4, làm trong hội sinh viên. Góc truyện audio.com. 3-4, tại một căn phòng VIP lớn. Bên trong là 5 chàng trai versus 5 khuôn mặt yêu nghiệt. Tay mỗi người đều ôm một cô gái nóng bỏng. Ân ân ái ái, tạo lên khung cảnh ái muội. Cô nhóc hôm nọ tên là Dương Ngọc Nhi đúng cô? Long lên tiếng, mà mày hỏi làm gì? Thiên, à. Tao thấy cô nhóc ấy cũng thú vị đó. Cô bị vẻ đẹp của chúng ta quyến rũ. VS lại tao cũng thấy khá là thích cái tính cách nhổ nháo của nhóc ấy. Long cười, có hứng thì tán đi. Bảo nhàn nhạt lên tiếng. Tao phải trả thù con nhóc đó. Dám NS khuôn mặt này của tao là bản mặt thối. Đây là một tội quá lớn có thể tha thứ đờ si. T, anh bức xúc nói. Mà này. Thiên, mày biết cô nhóc đó hả? Long, thì cũng gọi là đã gặp qua. Có lần nhóc ngã vào tao rồi còn chửi một trận inh ỏi. Thiên buồn cười nói, kinh đấy, xem ra cũng cô phải là nhàm chán đâu. Nhật nói rồi khóe miệng nhếch lên. Nè, tao có ý kiến này. T, anh NS rồi cả bọn trụm đầu lại bàn cái gì đó. Hime, ca, cho Hime nghe versus, chỉ biết là ngẩng đầu lên tê, anh mỉm cười đầy mùi gian xảo, sáng sớm, nó, em, cứ cùng bước vào trường nhưng hôm nay lại nha, mắt nó cứ rực rực hoài à, nó có cảm giác có cái gì chẳng lành chuẩn bị đổ ập xuống đầu nó. Hai, có vẻ như sau sự việc ở căng tin ngày hôm trước, nó đã trở thành người nổi tiếng thì phải. Đi đâu cũng bị người ta xì xầm bàn tán. Cái con cận ấy kìa. SV1, dám vênh mặt versus 5 hoàng tử của tụi mình. SV2, đã xấu còn thích láo. SV3, nó mệt lắm rồi, nên là cũng chẳng quan tâm lắng nghe mấy lời nói đó. Nó phóng vụ vào lớp để kiếm đờ si giấc ngủ trước khi đến giờ học. Vào đến lớp, thư ơi, tôi buồn ngủ quá. Để tôi ngủ một chút xong lúc nào trống thì bà gọi tôi dậy nhá. Nó nằm phịch xuống bàn. Bà cứ ngủ đi, Thư, nhưng có vẻ như ông trời cô chiều theo ý nó. Thư vừa mới nói xong thì, mời em Dương Ngọc Nhi, năm nhất lên phòng hội sinh viên có việc, ngay và luôn, hả, sao lại lên hội sinh viên làm chi? Nó lờ mờ mở mắt, con bà nó chứ. Đang định ngủ, chắc có việc gì gì đó nhưng bà cẩn thận nha. Hội sinh viên là nơi làm việc của năm SB đó. Thư, chết, nhỡ đâu họ trả thù tôi chuyện hôm bữa thì sao? Nó lo lắng nói, bà cứ lên thì mới biết đờ si chứ. Mà họ chắc gì đã để tâm đến chuyện đó họ bận lắm. Chấm, Thư, giờ nó đang đứng trước cửa phòng. Nhưng chưa dám mở, đang chuẩn bị đưa tay ra thì... Cạch, em tới rồi hả? Mau vào đây đi, cửa bỗng mở ra và truyền đến giọng nói ấm áp của Long. Dạ vâng, nó gật đầu rồi bước vào trong. Vừa bước vào, nó đã bắt gặp 4 gương mặt thiên thần, và đập vào mắt là khung cảnh vô cùng hỗn độn, bừa bãi, còn bọn họ thì còn đang chơi game, nghe nhạc, còn ngủ, thế thì bận cái gì chứ? Thư chẳng biết cái gì, lên xem họ bận như thế nào. Nghĩ đến đây nó bĩu môi một cái, thấy nó vào, 4 người còn lại dừng hẳn mọi hoạt động, ngước mặt lên thì bắt gặp cái hành động đáng yêu của nó bao gồm cả Long. Tim cô khỏi lệch đi một nhịp, gọi tôi có việc gì? Nó, bọn anh có việc muốn nhờ em. Long cười, có gì thì nói nhanh lên tôi buồn ngủ lắm rồi. Nó ngáp ngắn, ngáp dài, cô sẽ làm thư ký cho hội sinh viên. Thiên, hả, cái. Cái gì á, nó kinh ngạc tròn mắt NS, cô, sẽ làm, thư, ký, cho, hội, sinh, viên, nghe rõ chưa, Thiên kiên nhẫn, gần từng chữ, các anh bị điên sao vậy, nó hét, đề nghị cô vặn nhỏ loa, cần yên tĩnh, bảo nhíu mày nói, nhỏ gì mà nhỏ, nói chuyện versus mấy người thì căn bản tôi cô có NS nhỏ đờ si, các anh có bị điên cô vậy? Cho tôi làm chi? Bảo mấy em chân dài mà làm. Tôi chân ngắn lắm đó nha. Tôi chẳng thể hiểu nổi luôn à. Các có bị gì cô vậy hay là... Im, Nhật nhàn nhạt lên tiếng mang theo hơi lành lạnh đủ để nó dùng mình. thấy hơi lạnh nó liền NS. Này, mấy người vặn nhỏ điều hòa lại có đờ si cô. Tôi thấy hơi lạnh à, NS xong câu này thì cả năm chàng đều bụ miệng cười nhưng có một tên cô chịu ngồi yên. Ha ha ha, cô ngốc quá, tôi, ha ha ha, chưa từng thấy ai ngốc như cô ha ha. Tê, anh, nè, cái đồ điên này, tôi tức lắm rồi nha. Hôm nay cô đánh anh tôi cô phải là người. Ya a, nó NS rồi lao lên. Trên tay thủ sẵn hai nắm đấm. Tê, anh vì đang cười đau cả bụng nên cô kịp thời né tránh thế là ăn luôn mấy nắm đấm của nó nhưng mà anh vẫn chẳng hề hấn gì vẫn cứ cười. Tức quá nó lấy luôn cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt anh. Thế là im luôn, hai nhóc toi rồi thằng này nó quý nhất là bản mặt đó. Long thở dài, ya a, con nhóc chết tiệt kia, ai cho phép cô làm vậy versus khuôn mặt này hả? Thế là thành ra đổi ngược tình huống thành tê anh đuổi nó. Ai em đi, lần này nhật to hơn và tỏa ra sát khí lạnh hơn nên nó. Em tê, anh cũng im bặt cô dám ho he gì nữa. Cô chỉ cần làm theo chúng tôi cô thì cút ra khỏi trường này luôn đi. Nhật ư, các người bức người quá đáng. Thôi đờ si rồi thù này tôi sẽ trả sau. Tôi sẽ làm thư ký cho hội SV, nó đành lưỡng lự đồng ý, NS xong nó bực tức đi ra khỏi phòng cô quên đóng cửa rầm một cái. Sau khi nó đi, tê, anh ngồi phịch xuống ghế, cười gian nói, ha ha, cô sẽ biết tay tôi. Nó thì tức lắm nhưng chẳng làm đờ si gì. Về kể cho thư nghe thì thư phán một câu xanh dờn. Chấm, mày chết chắc, nó đau lòng, ảo não, buồn bực nhìn con bạn thân. Bạn bè gì mà thế đấy? Cô an ủi nhau câu thì thôi lại còn chú. Tại nhà của năm chàng, dù là đang ngồi coi tivi nhưng trong đầu năm người lại chất chưa đầy hình ảnh của nó. Ngay cả ba anh hàng cool boy là Nhật, Thiên, Bảo cũng cô biết tại sao mình lại nghĩ tới con nhóc đó. Chẳng lẽ họ, cô thể nào? Tê, anh thì nghĩ chắc là do anh hận nó lắm rồi nên mới thế nhưng sau khi nghĩ tới nó tim anh lại đập nhanh hơn. Long lại cảm thấy nó có tính cách đáng yêu nên mới khiến anh để ý và anh cũng chỉ để ý đến cái tính cách đó. Nhưng sao anh lại có cảm giác ở bên nó cho anh cảm giác ấm áp? Hết C4, cách chương.